Đế Bá, chương 6027, một quyền định càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền băng thiên, đánh bay đạo quân chi binh Thác Thê Bia, một quyền oanh sát chân tiên linh thiếu kinh khủng nhất là một quyền dựa thế, ngự hoàng kim môn quyền đạo, trường hoàng kim môn nội tình, cuối cùng lại còn mượn thần quyền băng thiên địa quyền y nhiếu là nói, Lý Thất Dạ ngự hoàng kim môn quyền đạo, trường hoàng kim môn nội tình. Vậy còn có thể nói tới đi qua, có lẽ là bởi vì hắn tu luyện hoàng kim môn hoàng kim quyền đạo, nhưng là, mượn thần quyền băng thiên địa quyền ý, cũng không cách nào giải thích, trừ quyền nô, không bao giờ còn có thể có ai có thể như vậy tùy tâm sở dục trường ngự thần quyền băng thiên địa quyền ý. Lý Thất Dạ giờ này khắc này, lại như vậy tùy tâm sở dục, thậm chí là hét lớn một tiếng, liền có thể mượn dùng thần quyền băng thiên địa quyền ý. Đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, cái này cũng thật sự là quá bất hợp lý, thật sự là quá tà môn. Lúc này, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Chân tiên linh thiếu chết rồi, chết thảm tại Lý Thất Dạ dưới một quyền, quản chi là hắn mang đạo quân chi binh mà đến, đều không thể cải biến vận mệnh của hắn. Đều không thể cải biến hắn kết cục, cuối cùng vẫn bị Lý Thất Dạ một quyền băng giết. Kết cục như vậy, nếu là đổi lại trước đó, sẽ không ai tin tưởng cả. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, mang đạo quân chi binh mà đến chân tiên linh thiếu là bực nào cường đại, muốn chém giết hắn, nói nghe thì dễ. Huống chi, vào lúc đó, bất kỳ người nào xem ra, bất luận là thực lực, bất luận là xuất thân, bất luận là nội tình, Lý Thất Dạ đều không thể cùng chân tiên linh thiếu so sánh, Lý Thất Dạ lại chỗ nào khả năng chém giết mang đạo quân chi binh mà đến chân tiên linh thiếu. Nhưng là, hiện tại chân tiên linh thiếu đích xác xác là chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, một quyền oanh sát, quản chi là đạo quân chi binh Thác Thế Bia cũng vô pháp cứu vãn tính mạng của hắn. Nhưng mà, mọi người nghĩ đến vừa rồi Lý Thất Dạ thuận miệng liền mượn đến thần quyền băng thiên địa quyền ý, ở thời điểm này tưởng tượng. Lý Thất Dạ oanh sát chân tiên linh thiếu, tựa hồ cũng không có cái gì ngạc nhiên sự tình, tựa hồ cũng lập tức trở nên chuyện đương nhiên. Nếu Lý Thất Dạ có thể mượn đến thần quyền băng thiên địa quyền ý, như vậy, chém giết một vị thiên tài lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này, thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đi trưởng ngự hoàng kim môn quyền đạo nội tình, đó cũng là không có cái gì thật kỳ quái. Dù sao, phóng nhãn thiên hạ, vạn cổ đến nay. Ở ngoài thần quyền băng thiên địa, có thể mượn thần quyền băng thiên địa quyền ý người, cũng chỉ có thiên quyền thôi. Cho nên, hôm nay Lý Thất Dạ có thể làm được điểm này, chém giết Lý Thất Dạ, một điểm kia đều không có cái gì tốt kỳ quái. Đạo hữu, lại là một cái mạng nha. Ở thời điểm này, chân tiên thiếu đế không khỏi chậm chậm nói. Mặc dù lúc này chân tiên thiếu đế cũng không có tức giận, cũng không có quát lên Lý Thất Dạ. Càng không có nói muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù, nhưng là, khi hắn đem lời như vậy chậm chậm nói ra được thời điểm, lại lập tức tràn đầy lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân tiên thiếu đế mới mở miệng, lời nói ở giữa, liền tựa như là đại đế hiệu lệnh một dạng, mỗi một chữ mỗi một câu, đều không cho người đi chất vấn, chỉ có tuân theo, đây là đế hoàng chi uy, để cho người ta không khỏi vì đó thần phục, không dám cùng chi chống lại. Cho nên, vừa nghe đến chân tiên thiếu đế lời như vậy thời điểm, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một câu nói như vậy, nếu là từ trong miệng người khác nói ra, đó là nhẹ nhàng, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, chân tiên thiếu đế vừa nói ra, tựa như là một thanh thần mâu một dạng, trong nháy mắt đính tại trái tim của người ta, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong nháy mắt run rẩy một chút. Chân tiên thiếu đế vẻn vẹn nói một câu nói như vậy thôi, cũng không có nổi giận, cũng không có bất luận cái gì quát lên thanh âm, chính là như vậy thường thường một câu, cũng đã ép tới người không thở nổi. Có thể nghĩ, chân tiên thiếu đế mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đó là cỡ nào có phân lượng. Lại là một cái mạng nha, Lý Thất Dạ tuần tự chém giết lục dực thần sứ, chân tiên linh thiếu, có thể nói, cái này cùng chân tiên giáo kết tử thù nha. Mà chân tiên thiếu đế làm chân tiên giáo người thừa kế, đại thống truyền thừa giả, tương lai đạo quân, chỉ sợ là sẽ không ngồi yên không lý đến. Tất cả mọi người trong chớp mắt này nghĩ đến, chỉ sợ chân tiên thiếu đế sẽ vì chân tiên linh thiếu báo thù. Nếu là chân tiên thiếu đế xuất thủ, đó là một kích cỡ nào kinh thiên. Chỉ đổ thừa hắn học nghệ không tinh thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có coi là chuyện đáng kể. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí, trong nội tâm chấn động theo một chút. Ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó thán phục, thậm chí là âm thầm dựng lên ngón cái. Giết chân tiên giáo tuyệt thế thiên tài, đối mặt chân tiên thiếu đế dạng này đỉnh phong tồn tại, bất kỳ người nào trong lòng đều sẽ run rẩy. Dù sao, làm chữa quân chân tiên linh thiếu, quản chi là đại giáo lão tổ, đều không thể chống lại, cũng không là đối thủ. Ai cũng minh bạch, nếu là ở cục diện như vậy phía dưới, cùng chân tiên thiếu đế là địch, chỉ sợ là đường chết một đầu. Liền xem như có thể chống đỡ chân tiên thiếu đế, lại có thể chống lại chân tiên giáo sao? Quản chi chân chính tồn tại cường đại là không sợ chân tiên thiếu đế, nhưng là, đều sẽ thần thái ngưng trọng, coi như là cường địch, lại có ai giống Lý Thất Dạ dạng này, hoàn toàn không coi như một chuyện. Giết chân tiên linh thiếu, còn không đem chân tiên thiếu đế coi như một chuyện, phóng nhãn thiên hạ, giữa cả thế gian, chỉ sợ là không có mấy người có thể làm được. Nếu là ở trước kia, vẫn cứ có người quát lên Lý Thất Dạ cuồng vọng vô địch, không biết trời cao đất rộng. Nhưng là, giờ này khắc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó trầm mặc, ngẫm lại Lý Thất Dạ tay không tiếp đạo quân chi binh, ngẫm lại Lý Thất Dạ thuận miệng mượn thần quyền băng thiên địa quyền ý, dạng này tà môn. Đáng sợ như vậy Lý Thất Dạ, đã có được khiêu chiến chân tiên thiếu đế thực lực, đã có được cùng thiên cương ngũ thiếu quân sánh vai cùng tư cách. Ở thời điểm này, không ít người đều nhìn về phía chân tiên thiếu đế, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi có chỗ chờ mong, thậm chí trong lòng là kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút, chân tiên thiếu đế xuất thủ, chân tiên thiếu đế uy danh ở bên ngoài. Có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất tồn tại, thậm chí được người tôn xưng là tuổi nhỏ vô địch vậy. Chân tiên thiếu đế vừa ra tay, cỡ nào kinh thiên, giờ này khắc này, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút chân tiên thiếu đế đánh với Lý Thất Dạ một trận, cái này sẽ là thế nào kết cục. Chân tiên thiếu đế bất luận là thiên phú, hay là tạo hóa, đều có thể nói là thế hệ trẻ tuổi thiên hạ vô song, làm chữa quân, tương lai có thể trở thành đạo quân tồn tại. Bao nhiêu người cũng muốn nhìn một chút chân tiên thiếu đế tuyệt thế đại đạo, muốn nhìn một chút chân tiên thiếu đế đối với đại đạo lĩnh hội là đạt đến như thế nào trình độ, đạt đến cảnh giới như thế nào. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, nếu là có thể thấy một lần chân tiên thiếu đế thiên tài tuyệt thế như vậy xuất thủ, vậy nhất định là có thu hoạch, tất có bỉ ích. Ngay lúc này, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng mong đợi. Chờ mong Lý Thất Dạ cùng chân tiên thiếu đế ở giữa một trận chiến, nhìn hươu chết vào tay ai, xem ai cường đại, cũng muốn nhìn một chút hai người bọn họ một trận chiến tuyệt thế công pháp, muốn từ trong đó phỏng đoán đại đạo ảo diệu. Ha ha, ha, ha, lời nói này thật tốt. Lúc này Thiên Phong cười to nói, công bằng quyết định, sinh tử do mệnh, chết rồi, vậy cũng chỉ đổ thừa học nghệ không tinh. Thiên Phong lời như vậy, mọi người cũng giống vậy đồng ý. Há nhưng đều là lên đài đánh lôi đài, như vậy, thảm bại bỏ mình, vậy cũng đích thật là chỉ có thể trách học nghệ không tinh. Nếu như nói, Lý Thất Dạ học nghệ không tinh, chân tiên linh thiếu sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ lưu Lý Thất Dạ một cái mạng sao? Nếu là như vậy, chân tiên linh thiếu cũng không giống với chém giết Lý Thất Dạ. Cọc nhân duyên này, chính là do ta định, Lý Thất Dạ nở nụ cười, ánh mắt quét qua. Từ trên thân mọi người khẽ quét mà qua, chậm chậm nói. Người có khác biệt ý, hiện tại liền lên tới khiêu chiến ta, để cho ta đưa các ngươi đoạn đường, nếu không, từ đâu tới đây, liền lăn chạy về chỗ đó. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng này vừa nói ra, cũng đích thật là đem tất cả mọi người ở đây đều đắc tội. Có thể nói, lời này là đắc tội ở đây tất cả tới cửa cầu hôn tu sĩ cường giả. Lời này là đổi lại là trước kia nói ra. Nhất định là có tu sĩ cường giả tức giận quát lên, vẫn cứ cho là Lý Thất Dạ là cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, nhất định là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Nhưng là, giờ này khắc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó trầm mặc một chút, không ít tu sĩ cường giả là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, cũng không có ai dám lên tiếng đến khiêu chiến Lý Thất Giả. Vừa rồi Lý Thất Giả vừa ra tay, thực lực kia đã bày tại nơi đó. Ngay cả Mang Đạo Quân chi binh chân tiên linh thiếu đều chết thảm tại Lý Thất Giả trong tay, một quyền oanh sát, ngay cả phản kháng thực lực đều không có. Ở đây trong tất cả tu sĩ cường giả, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như tính cả đại giáo lão tổ, có bao nhiêu người có thể địch Mang Đạo Quân chi binh mà đến chân tiên linh thiếu, chớ nói chi là một quyền oanh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, ở đây bất luận một vị nào tu sĩ cường giả muốn đi lên khiêu chiến Lý Thất Giả, trong lòng đều là không có lực lượng, đều không có thực lực kia đi chiến thắng Lý Thất Giả. Ở thời điểm này, thế hệ trẻ tuổi, nếu người nào có thực lực này đánh với Lý Thất Giả một trận, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía chân tiên linh thiếu, Thiên Phong, trưởng trung thiên qua. Lúc này, liền xem như là chủ cầm đại cục Hoàng Kim Cuồng Quyền, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, há miệng muốn nói, lại nuốt xuống. Lý Thất Giả một quyền trường ngự Hoàng Kim môn quyền đạo nội tình, mở miệng liền mượn thần quyền băng thiên địa quyền ý, cái này đã đem Hoàng Kim Cuồng Quyền làm cho mộng. Hắn cũng không biết Lý Thất Giả cùng mình Hoàng Kim Môn đến tột cùng là có như thế nào quan hệ. Ta tuổi đã cao, liền không đánh lôi đài, mặc dù biết tất cả mọi người nhìn lấy mình, cũng trông cậy vào chính mình sẽ đi khiêu chiến Lý Thất Giả, nhưng là, trưởng trung thiên qua lại là cái thứ nhất thối lui ra khỏi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có võ đài ý tứ. Trưởng trung thiên qua rời khỏi, mọi người cũng đều không ngoài ý muốn, dù sao. Trưởng trung thiên qua hắn ngay từ đầu liền không có đến võ đài ý tứ. Hiện tại có khả năng nhất chính là Thiên Phong cùng chân tiên thiếu đế. Thiên Phong cái này chiến tranh tên điên, tất cả mọi người biết, nhất định sẽ nóng lòng không đợi được. Về phần chân tiên thiếu đế, liền xem như không làm võ đài mà đến, nhưng là, chỉ sợ hắn cũng đều vì chết đi chân tiên linh thiếu báo thù. Ha ha, ta cũng có hứng thú. Ở thời điểm này, Thiên Phong cười lớn một tiếng. Trong nháy mắt chiến ý bão táp, chiến ý chiều dâm cuốn tới, thao thao bất tuyệt. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bị Thiên Phong ép tới trái tim đều muốn bị nghiền nát một dạng. Cái này cũng hoàn toàn chính xác cùng mọi người suy nghĩ một dạng, Thiên Phong đích thật là nóng lòng không đợi được. Cách chương.